Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Một quyền không hành tại đến một quyền liền tốt. Khi nhìn đến bạch sách trong tay cái kia đảo óng ánh ngân sắc quang mang sau, mặc kệ là nguyên câu cũng tốt, vẫn là tứ đại thiên vương cũng được, đều là nuốt ngụm nước bọt. Đồng thời vô ý thức hướng lui về phía sau một bước. Quả nhiên, giống như hai người trước đó nghĩ như vậy, bạch sách định dùng một quyền thử nhìn một chút có thể hay không oanh mở. Nguyên câu cùng tứ đại thiên vương là muốn nói chút gì? Lúc này cảm giác nhất định phải nói chút gì. Chỉ bất quá, muốn nói gì đâu? Nguyên câu cùng tứ đại thiên vương cũng không biết. Muốn cùng bạch sách nói một câu đây là không có khả năng. Nhưng, thử một lần lại không quan hệ. Muốn nói với bạch sách không nên uổng phí khí lực. Nhưng, bạch sách trước đó các loại hình ảnh lại tại hai người này não hải bên trong bay nhanh hiện lên. Cuối cùng, cái này nguyên câu cùng tứ đại thiên vương cái gì cũng không nói. Một giây sau, nguyên câu cùng tứ đại thiên vương liền hướng về phía chung quanh lớn tiếng nói. Tản ra, còn có chiến hạm lái đi. Cách nơi này xa một chút. Rất nhanh, tại mười mấy phút sau, trên phiến đại địa này, liền chỉ có bạch sách một người đứng ở chỗ này. Mà mặc kệ là chiến hạm, vẫn là nguyên câu cùng tứ đại thiên vương, còn có kia mấy trăm danh tướng lĩnh, thì đều là đã trốn đến rất xa xa. Bạch sách ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhiên cũng nhìn thấy, kia vây một vòng, toàn bộ đều đang nhìn chăm chú chính mình đám người. Xuyên qua tới đây thời gian dài như vậy, bạch sách cũng đã sớm quen thuộc dạng này bị người chú mục, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến cái gì. Một giây sau, bạch sách cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó bạch sách liền lần nữa ngẩng đầu. Mà lúc này bạch sách trên tay phải ngân sắc quang mang cũng là sáng lên, một cỗ to lớn khí lưu từ bạch sách thân thể hướng phía chung quanh bắn ra, để trong này bụi mù nháy mắt bị thổi tan. Hiện tại cái này phương viên trăm dặm đều là vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ bạch sách động tác. Một giây sau, không có dấu hiệu nào, bạch sách đột nhiên đối không trung bỗng nhiên vung quyền, sau đó một cỗ khổng lồ ngân sắc hồng lưu nháy mắt từ bạch sách nằm đấm chỗ bắn ra. Cái này một cỗ ngân sắc hồng lưu so vừa rồi kia hỗn hợp diệt thánh chi lực càng thêm tráng kiện. Đồng thời, cỗ này ngân sắc hồng lưu đang hướng phía không trung vẻn vẹn sông mấy trăm mét, cũng đã đem không gian này triệt để xé rách. Đám người còn không đợi kịp phản ứng, bạch sách cái này một ngân sắc hồng lưu liền trực tiếp xung kích đến kia cái gọi là đế cảnh lồng phòng ngự phía trên. Tốc độ này phi thường nhanh, mọi người tại cái này trước đó căn bản cũng không có kịp phản ứng. Lúc đầu đám người còn dự định tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên kia mà, nhưng không nghĩ tới bạch sách nhanh như vậy liền trực tiếp triệt để đập vỡ vụn không gian. Đương nhiên, cái này cũng không tính cái gì. Làm cho tất cả mọi người càng thêm không dám tin tưởng chính là, làm cái này ngân sắc hồng lưu xung kích đến cái này đế cảnh bình chướng đằng sau, căn bản cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại. Loại cảm giác này giống như là một thanh bén nhọn trường đao trực tiếp đâm vào một khối mỡ bò như vậy. Nhẹ nhõm vừa ý, cái này ngân sắc hồng lưu trực tiếp đem đế cảnh bình chướng cho đâm rách. Bạch sách cũng là không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền cho xuyên phá. Bạch sách ngay từ đầu coi là cái này muốn phí lão đại kình kia mà. Dù sao, trước đó nhìn nguyên câu còn muốn tứ đại thiên vương đoàn người này, vừa rồi thế nhưng là mệt quá sức. Cuối cùng, bạch sách thu hồi nắm đấm, nhìn xem kia không trung lóe lên quang mang vòng xoáy lỗ lớn, mà kia nguyên câu cùng tứ đại thiên vương một nhóm người thì là ở chung quanh hoàn toàn ngốc trệ ở. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới bạch sách, lại ngẩng đầu nhìn không trung quang mang vòng xoáy. Bạch Sách Tại thu hồi nắm đấm, ngơ ngác một chút về sau, liền lập tức nhìn về phía kia không trung nguyên câu, còn có tứ đại thiên vương lớn tiếng nói: "Huy, đừng nhìn, đi nhanh lên a." Nguyên câu cùng tứ đại thiên vương tại sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, liền lập tức hốt hoảng gật đầu, sau đó mang người liền hướng kia chiến hạm bên kia lao đi. Mặc dù nói, cái này Bạch Sách có thể một quyền đem cái này đế cảnh bình chướng oanh mở, chiến hạm này bên trong kia diệt thánh trang bị cũng liền vô dụng. Nhưng kia đế cảnh bên trong là tình huống như thế nào, đại gia cũng không biết, cho nên vẫn là muốn dẫn lấy chiến hạm cùng đi. Bất quá, đại gia chiều này lấy chiến hạm này đi thời điểm, kia bị Bạch Sách đánh ra siêu cấp lớn vòng xoáy lại tại nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến đám người vừa mới trở lại chiến hạm thời điểm, kia bị Bạch Sách đánh ra vòng xoáy khổng lồ đã hoàn toàn quan bế. Khi nhìn đến một màn này về sau, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương bọn người là có chút sững sờ. Cái này, nói thật, trước đó Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương căn bản cũng không có nghĩ tới Bạch Sách thật có thể đem cái này đế cảnh bình chướng cho oanh mở. Cho nên, trước đó cũng căn bản liền không có làm chuẩn bị. Nghĩ chính là, khi Bạch Sách thử xong, sau đó không thành công, đám người liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nhưng cái này ai có thể nghĩ? Cái này vậy mà thật xong rồi. Cái này thật sự có người có thể dùng mình lực lượng oanh phá đế cảnh bình chướng. Phải biết, đế cảnh bình chướng đây chính là đế vũ linh lực lượng. Loại lực lượng này, làm sao lại có người có thể một mình chống lại, đánh tan đâu? Tuy nói, cái này đế cảnh bình chướng đã qua nhiều như vậy năm, nhưng nói cho cùng, vẫn là đế vũ linh lực lượng. Nếu như không dựa vào các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, làm sao lại xuyên phá đế vũ linh bình chướng? Dù sao, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện như thế, cho nên cũng không có chuẩn bị. Đến lúc này hay đi, đợi đến đám người vừa mới tiến chiến hạm, cái này không trung bị Bạch Sách đấm ra một quyền đến vòng xoáy đã nhanh không có, làm vòng xoáy này hoàn toàn biến mất đằng sau. Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương một đoàn người đứng tại cửa, một mặt lúng túng nhìn xem Bạch Sách, tựa hồ đang muốn hỏi Bạch Sách cái này tiếp xuống nên làm cái gì. Bạch Sách ngược lại là không có cái gì khác nói đầu. Lúc này nhìn qua Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương nói: "Không có việc gì, các ngươi đi vào chuẩn bị đi, sớm ở nơi nào chuẩn bị kỹ càng, một quyền không được, ta tại đến một quyền liền tốt." Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương một đoàn người cũng là lập tức tiến vào chiến hạm bên trong. Sau đó, đợi đến Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương đều chuẩn bị kỹ càng đằng sau, chiến hạm này liền bay lên không, lơ lửng ở trên không. Không bao lâu, kia tông thức chiến hạm đại loa cũng là truyền đến Nguyên Câu thanh âm nói: "Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu." Nghe được một tiếng này về sau, Bạch Sách hai lời không nói nhiều, lần nữa hướng phía không trung đấm tới một quyền. Một quyền này cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác đột phát tình huống. Bạch Sách một quyền này xuống dưới đằng sau, cái này không trung lần nữa bị Bạch Sách đánh ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đạo này vòng xoáy khổng lồ vừa xuất hiện, kia lơ lửng ở bên cạnh tông thức chiến hạm liền cũng là lập tức tốc độ cao nhất hao tổn vòng xoáy bên trong phóng đi. Bạch Sách đang nhìn hạ bốn phía, xác định không còn có sự tình khác về sau, liền hai chân khẽ cong, một giây sau, liền trực tiếp hướng phía kia vòng xoáy khổng lồ nhảy tới. Rất nhanh, tông thức chiến hạm dẫn đầu tiến vào kia lóe lên quang mang vòng xoáy bên trong. Bạch Sách cũng là theo sát phía sau, chuẩn bị tiến vào, chỉ bất quá,